Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 34, Lưu Nguyệt vs Yên Vũ mê tình. Góc truyện audio.com, thời gian cứ thế vô tình trôi qua chờ bọn Lưu Nguyệt cười đùa chạy tới chỗ thi đấu, xung quanh đài PK đã muốn tranh cãi đến ngất trời, hai bên đều có người ủng hộ trận chiến còn chưa bắt đầu, trên kênh thế giới đã công khai mắng chửi cũng có rất nhiều người thích thêm mắm thêm muối, e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, khiến một lần nữa, cuộc tranh cãi càng thêm kịch liệt đương nhiên thấy nhiều nhất vẫn là những đoạn quảng cáo cá độ A, Lưu Nguyệt âm thầm nhìn trộm người nọ tâm tình khẽ động nhầm nhầm xem hiện tại tỷ lệ cá cược của mình là bao nhiêu. Lại xì diện nên không dám đường đường chính chính đưa mắt tới ngó. Hiệp Hàm tự hồ biết trong lòng nàng đang đấu tranh dữ dội, liền phong độ tiến thẳng vào giữa đám đông, cũng không biết y đang làm cái gì, một lát sau y đi đến bên cạnh Lưu Nguyệt, sau đó thập phần tiêu sái ngồi xuống tọa thiền. Lưu Nguyệt khó hiểu quay đầu nhìn y, sau đó hỏi. Vừa rồi anh đi qua đó làm gì vậy? Hiệp Hàm cười thần bí. Không phải em tò mò về tỷ lệ cá cược sao, hôm qua sau khi không nên thắng, tỷ lệ cá cược của em đã bị giảm một ít, hiện tại là 1-10. Lưu Nguyệt vừa nghe trong lòng có chút thư thái, phải biết rằng ngày hôm qua tỷ lệ cược của nàng là 1-15 nha. Kết quả vừa hoàn hồn xong thì thấy đoạn thoại trên kênh Thế Giới, khiến nàng kinh ngạc đến không nói nên lời. Thế Giới, võ lâm thiếu thiếu sinh, bí mật đệ nhất giang hồ đây. Cô Dạ Hàn Tinh vừa cược thêm 8.000 kim, đến nay đã là 1.3 vạn kim toàn bộ đều mua phu nhân y thắng, thời gian không nhiều, nhanh tay nhanh chân đặt cược đi a Thế Giới. Võ Lâm thiếu thiếu sinh, bí mật đệ nhất giang hồ đây. Cô Dạ Hàn Tinh vừa cược thêm 8.000 kim, đến nay đã là 1.3 vạn kim toàn bộ đều mua phu nhân y thắng, thời gian không nhiều, nhanh tay nhanh chân đặt cược đi a Thế Giới. Đại gia chăn dê cô Dạ Hàn Tinh ngươi là đồ ngốc ếch tiền nhiều quá không biết làm gì à, lại một tên đáng thương vì đàn bà ra vẻ. Thế Giới, bồ đào quả quả chăn dê câm miệng cho ta, ngươi chính là kẻ ghen tị điển hình. Thần tượng là muốn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với bà xã y ta không hề để tâm đến vấn đề tiền bạc của đại thần, thần tượng a, đám fan bọn ta ủng hộ ngươi. Thế Giới, thiền thiền yêu sầu, lão đại ta thật sự phục ngươi, cúi lạy. Thế Giới, võ lâm thiếu thiếu sinh, bí mật đệ nhất giang hồ đây. Cô Dạ Hàn Tinh vừa cược thêm 8.000 kim, đến nay đã là 1.3 vạn kim toàn bộ đều mua phu nhân y thắng, thời gian không nhiều, nhanh tay nhanh chân đặt cược đi a Thế Giới. Vô độc bất trượng phu, bà xã đại nhân, anh cũng bỏ hết tiền bạc để mua em thắng mà. Thế Giới, thiền thiền yêu sầu tránh xa ra, lão nương không muốn thấy ngươi. Trong túi ngươi mà có tới 100 kim cũng là phước. Thế Giới, nhận ân huệ của mỹ nhân thật khó, chú ý ta cũng thêm 500 kim cực Yên Vũ, tiền của cô Dạ Hàn Tinh tiền không thể không lấy a, mọi người nhanh nhanh đặt cược đi. Thế Giới, đừng bắn ta cũng không quan tâm, 150 kim cực Yên Vũ. Lưu Nguyệt gần như đã mất đi khả năng nói, mờ mịt xoay người nhìn về phía người nọ, chỉ thấy y chẳng có một chút cảm giác nào, bày nguyên vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm kênh Thế Giới. Một hồi lâu, Lưu Nguyệt tựa hồ cũng tìm ra tiếng nói của mình, câu đầu tiên nói ra chính là: "Anh điên rồi, góc truyện audio.com." Hiệp Hàm vuốt mày khẽ liếc mặt nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lưu Nguyệt, tựa hồ cảm thấy thú vị tiến đến bên cạnh Lưu Nguyệt, đặt đầu y vào hõm vai Lưu Nguyệt làm nũng. "Bà xã, ông xã đem toàn bộ tài sản đặt cược hết rồi, về sau đều phải dựa vào em nuôi anh nha." Lúc này Lưu Nguyệt còn chưa kịp nhìn ra tư thế này có bao nhiêu ám muội, liền nghe y nói như thế theo bản năng mà há hốc cả miệng. Nàng cùng bóng đêm kinh doanh sự nghiệp nấu nướng kiếm cũng không ít tiền, nhưng là so với tài sản của cô Dạ Hàn Tinh, 2.000 kim trên người nàng so ra còn kém hơn rất nhiều a. Hiệp Hàm đương nhiên biết cô ngốc kia đang thật sự lo lắng về việc nuôi cơm y. Y âm hiểm cười cười, lại ở trên hõm vai của nàng cọ cọ, nhìn qua bộ dáng đặc biệt hưởng thụ nha. Còn Lưu Nguyệt xem ra bộ dạng càng ngày càng nhăn nhó, Hiệp Hàm thu hồi những ý nghĩ đen tối của mình, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói. Bà xã đừng vội, ông xã tuổi trẻ cường tráng nên vẫn còn nhiều biện pháp mà. Y thổi vô tai Lưu Nguyệt khiến nàng nhịn không được run rẩy, sau đó mới ý thức được hiện tại hai người đang rất gần nhau, mặt bất giác đỏ lên, thấy không được tự nhiên liền hơi lùi lại, mà nghe được câu tuổi trẻ cường tráng, trong đầu hiện ra hình ảnh Hiệp Hàm bán sắc kiếm tiền, lập tức không vui, ngữ khí có phần chua xót. Em nhất định có thể nuôi được anh mà. Hiệp Hàm nghe nàng nói chắc như đinh đóng cột, bên miệng ý cười càng thêm sâu. Lúc này, thời gian trong trò chơi đã 8 giờ, Lưu Nguyệt nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, tâm tình vô cùng căng thẳng, Hiệp Hàm mỉm cười vỗ vỗ tay nàng, ngữ khí mềm mại nói. Có anh ở đây hết thảy đều sẽ tốt thôi. Những lời này vô tình đánh tan sự căng thẳng của nàng, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng. Khi hai nữ chính trong truyền thuyết được kéo lên đài, không khí bên ngoài liền dâng trào. Đại đa số mọi người đều chưa từng được thấy hai nàng cùng xuất hiện một chỗ. Lưu Nguyệt phái Nga Mi mặc bộ váy lụa mỏng trắng như tuyết đứng trên đài, tay cầm thanh trường kiếm tỏa ra một lớp hào quang, bởi vì kiếm mang thuộc tính băng xương, quanh thân còn phát ra một lớp sương mù, khiến Lưu Nguyệt càng thêm siêu phàm thoát tục, không khác gì tiên tử trên trời. Lại nhìn sang nữ chính còn lại, Yên Vũ Mê Tình mặc một bộ trang phục gọn gàng, áo váy ngắn màu tím đậm kèm theo một đôi giày trông rất đồng bộ, nhưng thứ xinh đẹp nhất trên người cô ta chính là con bướm đen được tô điểm trên khuôn mặt. Nếu đem Lưu Nguyệt phái Nga Mi so với tiên nữ hạ phàm, thì Yên Vũ Mê Tình kia cũng có thể so với ám dạ yêu cơ, mị hoặc đến mê người. Bọn người bên ngoài cứ không ngừng so qua so lại, cuối cùng vẫn không phân thắng bại, vì cả hai đều rất thu hút, quả thật khó phân biệt như nhau. Thời gian chờ trên đài vừa dứt, liền thấy Lưu Nguyệt tự cấp công thủ cho chính mình, hơn nữa nhanh chóng giải một cái băng thiên tuyết địa, sau đó Lưu Nguyệt vừa chạy vừa phóng băng thiên tuyết địa ra xung quanh. Yên Vũ Mê Tình động tác cũng không chậm, ẩn thân sau liền ẩn nấp bên người Lưu Nguyệt, nhưng nhìn đến băng thiên tuyết địa dưới chân Lưu Nguyệt liền có chút do dự, nhưng vẫn quyết định tốc chiến tốc thắng, sau đó cô ta liền tiến tới phía sau đối thủ, ra chiêu sát thủ của phái Thúy Yên nhanh chóng đánh lén tới. Máu Lưu Nguyệt ngay lập tức rớt liền 6,7 ngàn. Góc truyện audio.com, bố y chức nghiệp đa phần máu đều chỉ cờ 1 vạn, theo lẽ thường thì dây máu hẳn đã cạn, nhưng là Yên Vũ Mê Tình vừa thấy cột máu của Lưu Nguyệt, thiếu chút nữa là tức chết, à Lưu Nguyệt kia đã đem Nga Mi luyện thành thiên vương sao? Sửa thành một tên máu trâu, khi không lại có tới 2 vạn máu. Trái lại cột máu của cô ta, bởi vì hiệu quả phản thương vật lý mà rớt mất 2.000. Đứng trong băng thiên tuyết địa đánh lén Lưu Nguyệt nên Yên Vũ không thể tránh khỏi ăn phải hiệu quả băng xương, hơn nữa vũ khí Lưu Nguyệt mang theo cũng là băng xương hiệu quả. Yên Vũ hiện tại có thể nói là nửa bước khó đi, Lưu Nguyệt vừa thấy chiến cuộc có lợi cho mình, lập tức giống hôm nay cùng tay phải thần thánh đấu thử trực tiếp quăng kỹ năng giảm tốc lên người cô ta, nhưng là băng xương kiếm của nàng đánh ra chẳng những không trúng Yên Vũ Mê Tình, ngược lại còn bị một bức tường vô hình cản trở bắn trở về. Lưu Nguyệt trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được đây vốn không phải đánh nhau công bằng, bên người cô ta có một tấm khiên vô hình. Hiệp Hàm đương nhiên chú ý thấy Lưu Nguyệt công kích không thành có chút nản lòng, lập tức ở bên cạnh nàng chỉ dẫn. Cách cô ta một khoảng 100.000 lần đừng nhụt chí. Lưu Nguyệt nghe lời liền chạy xa ra, sau đó tự cấp một cái thiên hàng cam lộ, nháy mắt đem 6,7 ngàn máu vừa mất bơi đầy, xa xa Yên Vũ vẫn đang bị đóng băng không thể động nhìn thấy được thiếu điều đập nát cả máy tính quá vô sỉ. Máu ả đã bơm đầy lại rồi. Mưa bụi Mê Tình tựa hồ nghĩ thông suốt điều một điều, cùng chức nghiệp trị liệu PK, phải đánh nàng trở tay không kịp, sau đó đoạt mất cơ hội hồi máu của đối phương. Sau khi băng thiên tuyết địa biến mất, Yên Vũ bất giác chạy về hướng đối lập của nàng, Lưu Nguyệt còn chưa kịp đoán cô ta có ý gì, liền thấy thân ảnh của cô ta biến mất lại ẩn thân, cũng đúng, bởi vì đánh không được Yên Vũ cho nên trên người Yên Vũ không bị dính bất cứ hiệu quả công kích nào, khi băng thiên tuyết địa hết hiệu lực thì cô ta có thể tiếp tục ẩn thân, đối với Lưu Nguyệt mà nói là tương đối bất lợi a. Hiệp Hàm cũng nhìn ra điểm này, nhưng y dù sao cũng là cao thủ PK trong số các cao thủ PK, rất bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, y bảo Lưu Nguyệt chạy vòng sang trái, Lưu Nguyệt nghe lời hướng trái mà chạy, đột nhiên Hiệp Hàm ra tiếng. Xoay người chạy ra giữa sân, ném băng thiên tuyết địa. Lưu Nguyệt toàn tâm toàn ý tín nhiệm Hiệp Hàm, nghe lời đột nhiên xoay người chạy ra giữa đài quăng một cái băng thiên tuyết địa trong nháy mắt liền đem Yên Vũ Mê Tình bị dính đòn phải hiện hình. Lưu Nguyệt thấy tình cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật đúng là thần a, Hiệp Hàm như thế nào có thể tính ra cô ta đang ở giữa đài. Quả nhiên là cấp bậc đại thần, đám tiểu nhân vật như bọn họ cả đời cũng đừng mong đạt tới cảnh giới đó. Yên Vũ Mê Tình sau khi tan băng cũng không thèm quản tới kế hoạch đánh lén nữa, lập tức tiến gần Lưu Nguyệt. Thúy Yên sức bật cao lúc này liền hiện ra ngay trước mặt, trên đầu Lưu Nguyệt liền hiện ra mấy thông số mất máu, mọi người xung quanh cũng muốn đứng tim, những kẻ bên ngoài đều nghĩ, bị Thúy Yên tiến sát thế cô nàng Nga Mi này chết chắc rồi. Trong game mỗi lần bị chém trên đầu sẽ hiện ra những con số đó là thông số máu bị mất đi trong mỗi lượt chém. Vì tác giả chỉ ghi hiện ra những con số, nên mui có thể diễn giải dài dòng đờ si. Đành phụ đề ở đây vậy. Góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt vừa mới đem Yên Vũ Mê Tình đóng băng, định chạy thật nhanh. Ai biết Yên Vũ Mê Tình lại dùng cường ẩn, sau đó vừa lúc Lưu Nguyệt cách cô ta không xa, liền như vậy đánh lén đến. Điều khiến các nàng không nghĩ tới chính là vũ khí của Yên Vũ mạng theo là cực phẩm thần khí có công dụng làm mờ mắt. Lưu Nguyệt miễn cưỡng chạy 2 bước đã bị Yên Vũ Mê Tình làm cho đông cứng tại chỗ, sau đó đành bị động nhận đòn. Lưu Nguyệt nhịn không được bắt đầu rối loạn tay chân, ngược lại Hiệp Hàm có phần hài lòng với kết quả này, khóe miệng mang ý cười tiếp tục phân phó. Dùng một cái thiên hàng cam lộ thêm máu đi. Lưu Nguyệt lúc ấy đã nghĩ, dùng một cái chỉ thêm được mấy trăm huyết, có thể dùng được cái gì à, nhưng địa vị Hiệp Hàm là đại thần ở trong lòng nàng không hề dao động, tuy rằng lòng tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên kỹ năng của nàng còn chưa kịp thực hiện, lập tức đã bị Yên Vũ phá tan. Lúc này Lưu Nguyệt cùng Yên Vũ đã giảm xuống còn xê xít 2.000 máu, chỉ cần máu tiếp tục giảm dưới 2.000, Yên Vũ mê tình có thể sử dụng kỹ năng cuối cùng của phái Thúy Yên, khi máu của đối phương tuột xuống mức thấp nhất, huyết trảm của Thúy Yên có thể bạo kích thành công là 100. Nói cách khác Lưu Nguyệt kiểu gì cũng chết chắc. Ánh mắt Hiệp Hàm nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng cũng không ngừng chỉ huy từ dùng mấy chiêu trị liệu lừa ra mưa bụi kỹ năng phá tan, Hiệp Hàm bảo Lưu Nguyệt chuẩn bị sẵn một cái thiên hàng cam lộ cao cấp nhất, mắt thấy cột máu Lưu Nguyệt hạ đến 1.800, Hiệp Hàm lập tức phân phó. Thêm máu, Lưu Nguyệt hiển nhiên nữa phần trần trừ cũng không có, lập tức bắt đầu bắp thêm máu. Bên này Yên Vũ mê tình vừa thấy máu Lưu Nguyệt hạ xuống 2.000, cũng lập tức tự dùng kỹ năng huyết trảm. Đám người bên ngoài nhất thời há hốc mồm không tin nổi, thời điểm tưởng chừng Yên Vũ mê tình thắng chắn rồi liền thấy cô ta hóa thành một đám khói trắng rời đi, rất nhiều người nhìn không rõ, chỉ biết hỏi qua hỏi lại, sao lại thế này sao lại thế này. Kỳ thật vừa rồi nếu Lưu Nguyệt bắp máu chậm nửa giây thôi, thì người nằm đó mới chính là nàng, trận chiến này sở dĩ có thể thắng, toàn bộ công lao đều nên quy cho Hiệp Hàm, đều là y nắm bắt thời gian tốt nhất, chỉ huy chính xác, có thể biết chuẩn xác chiến thuật đối phương. Hiệp Hàm cuộc rằng trong khoảng khắc máu hạ xuống 2.000 Yên Vũ sẽ dùng tới kỹ năng cuối cùng, 100. Sẽ bạo kích Lưu Nguyệt nếu có thể ở trước thời điểm cô ta công kích sớm hơn một giây đem máu nâng lên, nói cách khác lúc đó đòn bạo kích của cô ta sẽ phản thương ngược lại chính mình. Cuối cùng kết quả là đại thần lại kéo dài thần thoại bất bại y, đương nhiên nha đầu ngốc Lưu Nguyệt này cũng có công lao chính là nàng không chút do dự toàn tâm toàn ý tín nhiệm Hiệp Hàm. Nếu không phải nàng hoàn toàn không do dự để đại thần chỉ huy tuyệt đối, trễ xê xít nửa giây thôi, thì hiện tại người nằm ngay đơ là nàng A Cách Trương.